Chương 187, Sắc Vi Thập Tự. Xe buýt, Long Hy Thược cùng CC bước chậm ở sang trọng Tây Nhai khu. Người cái này Vương thật đúng là không phụ trách ta, cư nhiên ném như vậy một đống sạp, chạy đến tiền tuyến tới ngươi biết cái gì như ta vậy mới thật sự là phụ trách thân là Vương lại xuất hiện tại tiền tuyến. Cái này vừa lúc không phải bắt đầu cầm đầu tác dụng sao? Nói tới chỗ này, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới một câu lời nói Vương không tiến lên vào. Bộ phận làm sao sẽ cùng sợ rằng nói chính là như vậy đạo lý đi này, vừa rồi hai người kia đàm luận lời nói ngươi cũng nghe thấy, đây. Chính là tiền tuyến A tiền tuyến thì thế nào ta đang chờ mong người khác xuất hiện trong lúc nói chuyện, hai người tới dom tổng bộ bô nở chiếc tạ hoành đứng ở đường cái, nguyên bản rất rộng lớn phố liền có vẻ hơi chật hẹp cùng chật trội chu vi tràn đầy hạng nặng binh lính võ trang, họng súng đen ngòm chỉ hướng mỗi một cái khả năng xuất hiện địch nhân xó xỉnh âm uy, các ngươi A trưởng. Trưởng quan chứng kiến hai người gần sát, người lính này vừa định quát lớn một, kết quả lại bị lại càng. Hoảng sợ cái kia ngân nhãn trong tay thiếu niên căn cứ chính xác món rõ ràng là EU quan chỉ huy cao nhất căn cứ chính xác rõ ràng gặp quỷ thiếu niên này trong tay tại sao có thể có vật như vậy binh lính tâm lý thổn thức không ngớt, hắn không chút nghi ngờ mặt chân thực tính, bởi vì mặt có khắc sắc vi thập tự kỵ sĩ đoàn đánh dấu sắc vi thập tự kỵ sĩ đoàn, mọi người đều biết, đó là Vương thân vệ kỵ sĩ đoàn. Đã có gần 500 năm lịch sử nói như vậy, sắc vi thập tự đã tới nơi đây như vậy. Lời nói khắc tư lặc thì có cứu, dù sao nơi đây là nhà của mình hương A tên lính kia tâm lý cảm thán, sắc vi thập tự là EU nổi tiếng nhất bộ đội, ở danh dự cùng nhân khí cùng bờ dị tạn ni à kỵ sĩ bản tròn nằm ở đồng nhất giai cấp, nhưng cụ thể thực lực mạnh yếu nhưng thật ra không ai biết được, nhưng ngoại giới lại là vô cùng quan tâm vấn đề này. Nhất lại là ở như bây giờ đặc thù thời khắc nghĩ tới đây hắn đều có chút hưng phấn, thật sự rất tốt giống như nhìn sắc vi thập tự cùng kỵ sĩ bản. Tròn giao chiến bọn họ đều là sắc vi thập tự kỵ sĩ làm sao tuổi tác nhỏ như vậy tên lính kia một mặt chỉ huy đồng đội cho đi, một mặt len lén đánh giá hai người. Đối với trước mắt binh lính quan sát hai người tự nhiên không có để trong lòng, đến khi chướng ngại vật trên đường sau khi mở ra, Long Hy Thược liền cùng CC trực tiếp tiến nhập xa hoa nhất. Đồng thời cũng là nhất hùng vĩ trong kiến trúc này, mới vừa hai người là ai a đưa mắt nhìn hai người ly khai, chung quanh đồng đội vây quanh tới. Xuyệt, cẩn thận một chút mới vừa hai vị đại nhân nhưng là sắc vi thập tự không đợi hắn nói xong, bọn lính chấn kinh rồi. Sắc vi thập tự, dường như Vương một dạng thần bí tồn tại, có rất nhiều người muốn gia nhập sắc vi thập tự, đáng tiếc yêu cầu đó quá nghiêm khắc. Thậm chí còn hà khắc hơn nữa sắc vi thập tự đủ quân số mới bất quá 10 cái đây cũng không phải là cái gì siêu thị, số lượng hữu hạn, tới trước được trước có thể ở sắc vi thập tự trên danh nghĩa đều là EU trong tinh anh, hơn nữa mấy trăm năm trôi qua, sắc vi thập tự cho tới bây giờ sẽ không có đủ quân số thời điểm nhiều nhất thời kỳ bất quá. Mới có 5 cái này đủ để chứng minh bên ngoài chúng cử điều kiện hà khắc trình độ tên lính kia lời nói đã kinh không cách nào đang giảng đi. Bởi vì chung quanh đồng đội đã kinh nghe không đi một đêm quýt ánh sáng màu ảnh bay qua chất đầy xám lạnh tầng mây bầu trời, phát sinh tiếng vang chói tai. Quýt quang tự chế hỏa tiễn rơi ở cung điện trung đình, giống như lôi minh tiếng nổ mạnh, đem không khí sáng sớm toàn bộ gõ thành mảnh nhỏ. Gặp quỷ A bọn họ dường như bắt đầu hành động bạo tạc sau đó, toàn bộ Tây Nhai khu đều công việc lù đù lên, khắp nơi đều là bọn lính gấp tiếng bước chân của, còn có tạ lúc phát động tiếng ông ông. Một quan chỉ huy dơ cao ống nhỏm, không nhúc nhích mà nhìn bờ bên kia đông quảng trường. Từ ở vào Tây Nhai khu bờ sông chỗ ngồi này phế tích phóng tầm mắt tới, bờ bên kia tình hình có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Lưu đạn tán lạc tại cung điện chung quanh, bắt đầu tiến hành mãnh liệt oanh tạc. Có thể chứng kiến phụ trách phòng bị binh sĩ một bên xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ vừa chạy đi ra. Bọn họ hẳn là thế nào cũng không ngờ tới, gần sát Tây Nhai khu chú quân cư nhiên sẽ gặp phải công kích. Lưu đạn lấy địch đặc biệt phương thức liên tục bạo tạc, bọn họ chỉ có ở phương vị chút nào không có ý nghĩa mà bên trái chuyển bên phải rời. Làm chiến mà nói, có thể nói là tương đương thành công. Mang theo nhỏ nhẹ bất mãn cùng trọng khẩn trương, hắn đem ống nhòm đặt tới một bên. Bắt đầu đề phòng trước hết để cho cờ tờ ép qua đây, sau đó ở đem cầu phong tỏa là vâng đúng đấy trưởng quan nhận được mệnh lệnh đa mở binh sĩ lập tức hướng về phía cầu chen chúc mà. Ở Tây Nhai khu bờ bên kia có thể chứng kiến bao quanh bạch cốt trạng tiêm tháp mái vòm kiến trúc, đó là từ trước quốc hội sảnh hiện nay bị dùng để trở thành thành phố cảnh quân bản bộ vật kiến trúc. Phần lớn cờ tờ ép tụ tập ở Tây Nhai khu, bất quá phụ trách phòng vệ đông quảng trường đầu cầu bộ đội, phản ứng cũng rất nhanh chóng. Cách ban đầu bạo tạc vẫn chưa tới ngũ phút, cầm đầu bộ đội đã kinh chia ra ngồi xe thiết giáp đi phố Tây khu rảo bước tiến lên. Làm sao vậy, không cần phòng thủ sao? Một cái cờ tờ ép sĩ binh đi tới đại kiểu trung tâm, bởi nổ tung nguyên nhân, tên lính này không được không lớn tiếng hô. Không cần, mặt mệnh lệnh các ngươi rút lui trước, toàn bộ trở về Tây Nhai khu đóng ở trông coi. Đầu cầu bộ đội rất nhanh liền tiến vào Tây Nhai khu, lúc này tiếng nổ mạnh đình chỉ, chỉ có tiếng súng lẻ tẻ lần nữa xác nhận chiến đấu kế hoạch nên nhìn đã thấy. Cầm ống nhỏm, Long Hy Thược quay đầu nhìn về bờ sông bên kia đứng nghiêm đoàn người. Trong đại sảnh bụi bặm chồng chất, đã kinh dày đến có thể viết chữ, chung quanh có thể thấy được là trong mắt chợt hiện rượu quan mang, dùng xu xì vũ khí vũ trang chính mình nam nữ. Từ vẫn như cũ mang theo thiếu niên ngây thơ, đến đem màu trắng tinh tròm dâu trói lên áo choàng mặt lão nhân, nhân số khoảng chừng có 100 người, đây chính là độc lập liên minh sao? Là vâng đúng, đại nhân, bọn họ chỉ là ở địa khu vũ trang, chân chính độc lập liên minh tạm thời sẽ không ra đến. Đây là bọn họ trước sau như một chính sách, tên kia rất có kinh nghiệm quan chỉ huy không người hồi đáp. Đối với trước mắt như thế trẻ tuổi sắc vì thập tự, hắn vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá càng đối với thì là hưng phấn, có thể cùng sắc vi thập tự cùng nhau tham gia chiến đấu là mỗi một danh quân nhân vinh quang, làm cho bộ đội tiến lên, mệnh lệnh bọn họ đầu hàng, không đầu hàng giống nhau đánh gục đúng. Đại nhân, tên quan chỉ huy kia không có một tia do dự, thần tốc đạt tác chiến mệnh lệnh. Đại nhân, đầu hàng chúng ta xử lý như thế nào? Bọn họ chỉ là một chút bị đầu độc bần dân, thậm chí trong bọn họ cũng bởi vì điền đầy bụng mịch có gia nhập vào độc lập liên minh, cho bọn họ tiếp tế tiếp viện, làm cho bọn họ đàng hoàng đợi ở Tây Nhai khu, phái bộ đội đi đem đông khu phố cư dân toàn bộ trở tới, nhất định phải ở hôm nay muộn trước đem bộ đội rút về tới. Đại nhân, tại sao muốn làm như thế? Rõ ràng thiên bờ gì tản nì ạ đem phát động tiến công, bọn họ nghỉ tật mạ giờ đến rồi. Long Hy Thược nói thời điểm còn có một tia hưng phấn, mặc dù là EU vương thế nhưng hắn còn không có chỉ huy hoặc là tham gia một lần chiến đấu. Lần này ý tưởng đột phát đi tới tiền tuyến, một phương đỉ hệ nở là vì người nào đó, một phương đỉ hệ nở chính là vì tự mình cảm thụ một chiến tranh tàn khốc. Cái gì đã đến quan chỉ huy quá sợ hãi, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp. Há, xin lỗi đại nhân, ta thất lễ, không có quan hệ như vậy. Đại nhân mạo muội hỏi một, chúng ta nỉ tật mạ giờ bộ đội hiện tại tới nơi nào? Ý sở tạm thời cú lì sở tăng bùn, hôm nay ban đêm là có thể đến nơi đây, cái kia cảng cách nơi này có 2 ngày lộ trình, mà rõ ràng thiên như vậy quan chỉ huy sâu đậm lâm vào ưu sầu. Lúc đầu bọn họ nhiệm vụ chỉ là đóng ở đến nỉ tật mạ giờ bộ đội đến, có thể hiện tại sự tình đột biến, dường như rõ ràng thiên không được bất chiến xoay người nhìn một chút cách đó không xa trong đình viện ngừng bạch sắc nỉ tật mạ giờ chú thủ tại chỗ này, do tổng cộng mới có không đến 50 cái mà đối phương cũng là chọn một cái tập đoàn quân. Trong này chênh lệch rõ ràng. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, đối phương nỉ tật mạ giờ bộ đội liền giao cho ta xử lý đi, cho các ngươi nỉ tật mạ giờ hiệp trợ ta là được rồi, đối phương những bộ đội khác các ngươi cũng có thể xử lý đi là vâng đúng. Trưởng quan ta cam đoan làm cho bọn họ hữu khứ vô hồi. Nghe được sắc vi thập tự đại nhân phải ra tay, quan chỉ huy tinh thần tỏa sáng, lớn tiếng hồi đáp, há, được rồi đại nhân, ngươi xem một cái này, nơi này là chúng ta trước mắt chỗ vị trí. Quan chỉ huy chỉ vào tường sở dán đất đổ một cái điểm. Trước ứng dụng nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật ở thật lâu trước kiến tạo công nghệ nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật, một trang đại lượng dùng gạch men sứ cùng đường cong sở cấu thành. Sở hữu sinh vật bề ngoài mỹ lệ vật kiến trúc, hiện nay lấy là niên đa y xa xưa phế tích. Bởi vì độc lập liên minh xâm lấn, đông quảng trường toàn bộ rút nhỏ quy mô, nguyên bản ở thời đại trước rất chịu coi trọng khu vực này, lúc đó biến thành hiểu không có người ở không người quảng trường. Bất quá cái này ngay cả tường đều đã tan vỡ phế tích, từ trước đây đã bị cờ tờ ép đem ra trở thành chiến đấu cứ điểm một trong. Bọn họ có thể lợi dụng ăn nghỉ đầy đất cuối cùng đường sắt ngầm đường võng, thuận lợi đi trước thị khu bên trong các địa điểm. Từ nơi này đi này cựu địa thiết số 8 tuyến, có thể đến thành phố cảnh quân bản bộ mà 80 công xích vị trí. Thành phố cảnh quân mà phòng tư lệnh là ở chỗ này, nghe xong Long Hy Thược lời nói, quan chỉ huy cường lực gật đầu. Ý của ngươi là nói, mà bốn thông bắt đạn, đối với chúng ta đánh bất ngờ vốn có chiến lược ý nghĩa là vâng đúng. Đại nhân, cái này cựu địa thiết nhất hào tuyến, là sớm nhất xây thành. Chỉ cần hơi chút dọn dẹp một có thể đi thông ngoại thành vùng ngoại thành. Ô Long Hy Thược kinh hô lên nhất thành, đây chính là đánh lén lợi khí a. Bất quá độc lập liên minh bọn họ biết này địa vong sao sợ rằng người biết rất nhiều, bởi vì dù sao bọn họ đều là cái thành phố này nguyên trụ cư dân, có địa phương so với. Chúng ta còn muốn quen thuộc quan chỉ huy ngượng ngùng nói. Bất quá, mời đại nhân không cần lo lắng, chúng ta đã kinh nghiêm mật đã khống chế số 8 tuyến cùng nhất hào tuyến, những thứ khác đã kinh toàn bộ nổ hư lấp đầy là vâng đúng như vậy a. Một hồi đem nỉ tật mạ giờ người điều khiển cũng gọi qua đây, ta muốn bố trí vừa làm chiến nhiệm vụ là vâng đúng. Đại nhân nhìn quan chỉ huy bóng lưng rời đi, Long Hy Thược lại đem ánh mắt thả vào núi xa xa mạch. Mấy gì Anna, chúng ta mã sẽ giao thủ.